cuối cùng trải qua rèn luyện cũng đã diễn tốt hơn nhiều rồi. Sau đó được đạo diễn khen ngợi cũng có chút cảm giác thành tựu. Chú đợi em một lúc nữa nhé. Rất nhanh thôi em sẽ xong ngay. Cách chương.